Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 133, ủng hộ. Triệu Nhiên đối với đem văn minh thành thị bình xét phát triển ra tới đương nhiên là hoan nghênh, cùng tán thành, vì vậy nói, Trịnh đại nhân tâm hệ lê dân, bần đạo thay mặt ứng thiên bách tính cảm tạ Trịnh đại nhân. Liên quan tới tại Nam Trực Lệ phổ biến văn minh thành thị sáng tạo bình xét, bần đạo sau khi trở về có thể đem phương án trình lên, không rõ chi tiết, cùng nhau sao chép rõ ràng, chuẩn bị Trịnh đại nhân tìm đọc. Trịnh bản công liền nói, không dám, từ đầu đến cuối kiên trì, việc này toàn do phương trượng chủ trì. Đây không phải hắn từ chối, mà là Triệu Nhiên cho hắn tặng đại lễ để thật sự là hắn không dám nhận thủ. Triệu Nhiên hứa hẹn, lần này ứng thiên phủ 8 huyện văn minh thành thị sáng tạo hoạt động. Tại sau cùng bình xét giai đoạn, đem mời hắn tới làm ban giám khảo. Trịnh bản công cũng nghĩ tự thể nghiệm một lần trong đó các hạng khâu. Thế là vui vẻ đáp ứng. Nhân cơ hội này, Triệu Nhiên cũng đem sáng tạo công tác mục tiêu cùng yếu điểm tiến hành giản lược phân tích. Trịnh bản công nghe được liên tiếp gật đầu, cảm giác sâu sắc chuyến đi này không tệ. Đang khi nói chuyện, hoàng quan tổ tranh tài cũng tiến hành đến hồi cuối. Nguyên bản đã sớm một vòng thu hoạch được lôi đài thi đấu tư cách khiêu chiến nghiêm thế phiên cuối, cùng không có bị tuôn ra ít lưu ý, lấy điểm số lớn chiến thắng đối thủ. Đến tận đây, Tết Xuân thi đấu thập cường chiến tuyên bố kết thúc. 7 ngày sau đó, đem tổ chức lôi đài thi đấu. Từ các tổ thu hoạch được tư cách khiêu chiến tu sĩ. Hướng năm ngoái mùa đông thi đấu đài chủ khởi xướng khiêu chiến. Lôi đài chiến khai thác 5 cục chiến hình thức. 3 trận chiến 2 thắng. Nhất định phải đánh đầy 5 trận. Đây là vì phối hợp xổ số áp chú. Ngược lại đã không còn gì để nói. Cùng lúc đó, tổ ủy hội sắp mở bắt đầu mùa hạ thi đấu tuyển chọn. Mùa hạ thi đấu đem tiếp tục tăng cường quân bị, hình thành 12 mạnh chiến, cũng cuối cùng cố định xuống. Cuối cùng là cảnh vương đại biểu thiên tử hướng đại hội đọc diễn văn. Vị này vương gia sửa sang lại y quan, đi đến khách quý đài hàng trước nhất khuếch đại âm thanh pháp khí dừng đứng lại. Hò một cuống họng, đang muốn bắt đầu bài giảng thời khắc, đã thấy đối diện xem nhìn trên đài rối loạn tưng bừng. Tiếng nghị luận dần dần lên, Triệu Nhiên ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy một bộ điều ước dài hạn hơn một trường, rộng khoảng 2 thước màu trắng hoành bố từ trong thính phòng chậm rãi phiêu khởi. Ngừng đang lăng không nam, cao 6 trượng địa phương, phía trên nổi bật viết 4 chữ lớn. Chí Nhiên ngươi tốt. Hoành phi bị càng ngày càng nhiều người nhìn thấy. Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, ngay từ đầu thưa thớt, sau đó cùng theo vỗ tay người càng ngày càng nhiều. Trên trận, Bành Vân rực nở nụ cười, mang theo tất cả trọng tài quay người, mặt hướng khách quý đài phương hướng vỗ tay. Tiếp theo là toàn thể tuyển thủ dự thi. Bản trận đấu trình diện xem thi đấu trong triều quyền quý. Ly cung đạo sĩ, cảnh vương cố gắng khuôn mặt tươi cười. Tại màn khách nhắc nhở lần, cũng quay người mặt hướng Triệu Nhiên, nhẹ nhàng vỗ tay. Đến cuối cùng, toàn trường vạn người đều tại vỗ tay. Một bên vỗ tay, một bên reo hò. Tất cả mọi người hướng về khách quý khán đài chú mục gửi lời chào. Triệu Nhiên bản nhân càng là nhìn ngây người, có thể nói ngây ra như phỗng, nhìn qua bức kia trên không trung đón gió phấp phới gấm bố. Há to miệng, chỉ cảm thấy bỗng nhiên trong lúc đó đầu óc có chút không đủ sử. Bồi ở bên cạnh Lê Đại Ẩn mỉm cười đứng dậy, làm mời giấu tay xin mời. Thế là Triệu Nhiên như giật dây như tượng gỗ đứng lên. Tại Lê Đại Ẩn cơ hồ là tay nắm tay chỉ huy lần. Hướng trên sân dưới sân phất tay ra hiệu, biểu thị mình cảm tạ. Mạc Bất Bình trên tay bấm niệm pháp quyết, duy trì không trung đón gió tung bay hoành phi không ngã. nhìn qua cả tòa Tử Kim Sơn tu hành trên sân bóng vạn người bị mang lên náo nhiệt bầu không khí. Mình cũng không nhịn được thật sâu chìm vào trong đó mà khó mà tự kềm chế. Cơ hồ liền muốn vui đến phát khóc, đang sôi trào như sấm tiếng hoan hô bên trong. Hắn kéo lên cuống họng, hướng Triệu Cô Vũ các đồng bạn kích động quát. Thành công, Cô Vũ lão đệ, Vũ Hàng huynh, Tiểu Hoàng, Tiểu Tạ, chúng ta thành công. Triệu Cô Vũ đồng dạng bóp lấy pháp quyết. Hắn duy trì là Hoành Phi một bên khác, nghe Mạc Bất Bình gào thét. Hắn lại một câu đều nói không nên lời, chỉ ngước nhìn không trung kia bốn chữ lớn, nước mắt nhịn không được liền chảy ra. Chu Vũ Hàng, Tả Vũ Vụ, Hoàng Vũ mấy người thì nhảy chân vung tay hô to. Chí Nhiên ngươi tốt, Chí Nhiên ngươi tốt, dẫn lĩnh toàn trường tiếng hò hét. Mạc Bất Bình say đắm ở cái này toàn trường gieo hò cùng hò hét bên trong. Đang vì mình nhấc lên như thế dậy sóng mà kích động tự hào đồng thời. Cũng tại thật sâu tiếc hận, lão tiền bối đã nói xong cùng đi xem so tài, cùng đi hướng Triệu Phương Trượng nói tiếng, người tốt, vì sao ngươi đến nay chưa từng xuất hiện? Ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Câu nói này vẫn là lão tiền bối ngươi nói ra đề nghị. Nhưng không có tận mắt nhìn thấy cái này một việc trọng đại. Là cỡ nào đáng tiếc a? Trọn vẹn náo nhiệt một nén hương công phu, Tử Kim Sơn tu hành sân bóng tiếng hoan hô mới dần dần bình ổn lại. Triệu Nhiên cũng bị một màn này rung động, nỗi lòng thật lâu chưa thể lắng lại. Lê Đại Ẩn cười nói, Chí Nhiên ngày thường rất có thể nói, vì sao hôm nay ngược lại không nói một lời? Vừa rồi nếu là trước mặt mọi người nói lên hai câu liền tốt. Triệu Nhiên lắc đầu, hít một hơi thật sâu nói, có tài đức gì, dám thụ ưu ái như thế, hổ thẹn đến cực điểm a. Đại lý Tự Thiếu Khanh Trịnh Bản Công cảm thán nói, Triệu Phương Trượng mặc dù nhậm chức bất quá giải rác mấy tháng, nhưng là kinh thành bách tính làm hết thảy, dân chúng đều nhìn ở trong mắt, nhớ trong tim. Ứng Thiên Phủ Doãn Uông Tông Y góp thú nói, Triệu Phương Trượng tại Tùng Phiên lúc liền phải ba thanh vạn dân tán. Ở kinh thành địa giới bên trên, sợ là đồng dạng không thiếu được. Lần này thịnh cảnh coi là thật chưa từng nghe thấy. Bản quan chưa từng nghe nói cái nào cao tu hoặc là quan viên có thể ở kinh thành loại này địa giới trên nhận như thế ủng hộ. Thật sự là thiên cổ không có chi chuyện lạ. Tử Kim Sơn tu hành trên sân bóng, vạn người gieo hò, Chí Nhiên ngươi tốt. Cái này màn rầm rộ rất nhanh liền truyền ra, trở thành sảng khoái kỳ các lớn sách báo trang đầu đầu đề. Ngay cả thập cường chiến kết quả cuối cùng đưa tin đều bị đẩy ra đằng sau đi, trở thành đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị tiêu điểm chủ đề. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới, chỉ nói sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Nguyên bản an bài Cảnh Vương Điện Hạ hiện trường đọc diễn văn, lại bởi vì tìm không thấy người mà lâm thời hủy bỏ. Lê Đại Ẩn tìm kiếm khắp nơi Cảnh Vương thời điểm, lại được cho biết Điện Hạ thân thể đột nhiên có việc gì, sớm rời sân. Lê Đại Ẩn lạnh hừ một tiếng, hướng Triệu Nhiên nói, bất quá là ngại mình bị đoạt danh tiếng mà thôi. Cái gì thân thể có việc gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật coi ta Tử Kim Sơn không người sao? Nguyên bản lần này để hắn tới là cho hắn cái mặt mũi, muốn cùng hắn hào hào nói chuyện hắn những phá sự kia, để hắn thu liễm lấy một ít. Đã như vậy không thức thời, đừng trách ta Lê Đại Ẩn không khách khí. Triệu Nhiên cười cười nói, cũng khó trách, Điện Hạ thiên tuế nha, tính tình lớn một chút không phải rất bình thường. Lê Đại Ẩn khinh thường nói, coi như Hoàng đế lão nhi cũng không dám như thế cho ta sắc mặt. Hắn tính là cái gì? Triệu Nhiên đối với cái này cười không nói. Hoàn toàn chính xác, có Nguyên Phúc cùng Trần Thiên Sư tọa trấn Tử Kim Sơn, có Thiệu Đại Thiên Sư là dựa vào. Lê Đại Ẩn hoàn toàn chính xác có lực lượng như vậy hoành Cảnh Vương xe kiệu nghi trượng rất nhanh vòng xuống Tử Kim Sơn. Vừa tới chân núi, liền bị Hàn Lâm học sĩ Viên Vĩ đuổi kịp. Viên Vĩ đào lấy Cảnh Vương màn kiệu nói, điện hạ cái này là muốn đi nơi nào? Cảnh Vương trong kiệu cả giận nói, bản vương còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là hồi phủ. Chẳng lẽ lại còn để lại đến thụ này nhục nhã? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.